Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 744, đêm giao thừa tranh chấp vé tháng thêm càng, gocchuyenaudio.com, ngày đó, cấp Phượng Lan giảng bài hay là địa tôn? Chỉ là hai người sống chung một chỗ toàn bộ thư phòng liền cùng hầm băng vậy, người sống đi vào cũng có thể đem người tươi sống cho đông lạnh chết rồi. Đảo mắt lại qua hơn 10 ngày, rét đậm tháng chạp đã tới gần cửa ải cuối năm. Mùa này, trong núi dược thảo đại bộ phận cũng đã bị tích góp bao trùm, linh thú có cũng là tươi sống thiếu qua lại. Cố Dòng binh nội thành, bởi vì không ít cố Dòng binh có đều phản hương lễ mừng năm mới đi thành bên trong cũng so với ngày xưa quạnh quẽ một chút. Đây là Diệp Lăng Nguyệt rời nhà người quá cái thứ nhất năm. Đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói, này cũng không có gì, nàng đời này top 13 năm là cái kẻ ngu, vốn cũng không có cái gì lễ mừng năm mới khái niệm. Mông lung trong ấn tượng, mỗi gặp lễ mừng năm mới, Lá Hoàng Ngọc tính tình đều rất táo bạo, lạnh lạnh thanh thanh Bắc Trang, chủ tớ ba người lặng yên ăn cơm, như vậy ký ức không muốn lên cũng thế. Diệp Lăng Nguyệt ấn tượng sâu nhất một lần lễ mừng năm mới, ngược lại là tại Lam Phủ quá. Nghĩa phụ Lam Ứng Vũ là một hào sảng tính cách, hắn mời trong quân đội một ít bộ hạ cũ cùng người nhà của bọn hắn, tại Lam Phủ xếp đặt hơn mấy chục bàn, uống thượng tam thiên ba đêm, cùng chúng binh sĩ vô cùng náo nhiệt đi qua cái năm, Lam Thải Nhi thường thường hội ở một bên châm ngòi thổi gió, như một kiện tướng sĩ uống thành một đoàn. Đó cũng là vì số không nhiều, Lam phu nhân đáp ứng Lam gia hai cha con nàng có thể tứ vô kỵ đạn uống rượu thời gian. Năm nay năm, lại có chút bất đồng. Bởi vì Lam Thải Nhi cố ý cùng Diêm Cửu kết hôn nguyên nhân, ra tự nhiên là không thể trở về. Còn chưa tới 30 Tết, Diệp Lăng Nguyệt liền thường xuyên nhìn Lam Thải Nhi đứng ở trên tường thành, nhìn qua xa xôi đại hạ, một lời không nói. Hình dạng của nàng, thấy Diêm Cửu cùng Diệp Lăng Nguyệt tâm thương yêu không dứt, biết nàng nhất định là tưởng niệm trong nhà cha mẹ song thân. Hai người vừa thương lượng, vì để cho Lam Thải Nhi đừng quá khổ sở, năm nay vô cùng náo nhiệt quá cái năm. Tin tức một truyền xuống, thật ra khiến Lam Thải Nhi cao hứng không ít, nàng lôi kéo địa tôn, Long Bao Bao, mang thượng mang hạ. Đến năm 28, cả cái thành chủ phủ đã là vẻ mặt rực rỡ hẳn lên. Đèn lồng màu đỏ, còn có 5 vị 10 phần câu đối là Phượng Sân viết rất mấy chữ rồng bay phượng múa trông rất đẹp mắt. Phượng muội phu, ngươi người cùng ngươi chữ đồng dạng đẹp mắt ai? Lam Thải Nhi mới hư mất 2 tháng mang thai, có thể cùng bình thường phụ nữ có thai so sánh, bụng của nàng hiền có chút sớm, nhìn qua chừng người ta 3-4 nguyệt lớn hơn. Đúng là một tay chữ tốt, có ít người cũng không biết kia cuộc đời tích được phẩm hạnh, được tốt như vậy nhi tử còn muốn đem người đuổi ra. Thiên Tôn cũng ở một bên gật đầu, bên nói qua, vẫn không quên châm chọc ra Phượng Lan. Phượng Lan lơ đễnh, ánh mắt của hắn, hướng trên đường cái quét vài vòng. Đường đi nào đó mấy nơi hẻo lánh, có mấy cái người khả nghi ẩn tại tiếp xúc đến Phượng Lan ngoan lệ mục quang, dùng mình một cái. Bọn họ không dám lần nữa tới gần thành chủ phủ, xám xịt đi ra khỏi thành. Cố Dòng binh ngoài thành, mấy đỉnh không thấy được trong lều vải. Anh đào trưởng lão, chúng tiểu nhân thật sự là không có biện pháp. Những cái này ngân lượng chúng tiểu nhân cũng không dám thu, hay là thỉnh các ngươi mời cao minh khác a. gocchuyenaudio.com Dứt lời kia, vài người cố Dòng binh liền chạy ra doanh trướng. Đây đã là tháng này nhóm thứ 5, giao chỉ tiên tạ anh đào trưởng lão còn có thay đổi mặt Tuyết Phiên Nhiên, sẽ ngủ ở này mấy đỉnh trong doanh trướng. Thầy khai mở biên cương vương thế tử Trần Mộc trị tổn thương, anh đào trưởng lão tại Tuyết Phiên Nhiên nhiều lần dưới sự thúc giục đi tới cố Dòng binh thành, chuẩn bị tùy thời xuống tay với Diệp Lăng Nguyệt đem nữ nhân kia lướt qua tới, ly hồn đổi phách. Có thể nào biết được cố Dòng binh thành cảnh giới này trận rất là nghiêm ngặt, không phải là cố Dòng binh căn bản không có cách nào khác tiến nhập. Anh đào trưởng lão đành phải số tiền lớn tìm một chút tự do cố Dòng binh, để cho bọn họ lăn lộn vào trong thành ra tay. Nào biết được những cái này cố Dòng binh căn bản không có cách nào khác tới gần thành chủ phủ, đơn giản là trong thành chủ phủ, ở cái Phượng Lan. Phượng Lan tu vi, đã đạt đến luân hồi năm đạo đỉnh phong, thậm chí so với am hiểu y thuật anh đào trưởng lão cao hơn minh một ít. Có hắn tỏa chấn, những cố Dòng binh đó vừa mới tới gần thành chủ phủ, liền bị phát hiện rồi. Phượng Lan vừa ra tay, không chết thì bị thương, khiến cho những cố Dòng binh đó có lòng người bàng hoàng, anh đào trưởng lão đã đem bắt sống Diệp Lăng Nguyệt giá cả nâng lên đến 1 triệu lượng hoàng kim, nào biết được đừng nói là bắt được Diệp Lăng Nguyệt, coi như là đụng với nàng đều rất khó. Tại tiếp tục như vậy Tuyết Phiên Nhiên lại được đổi mặt. Mẹ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, Phượng Lan tại nơi này, chúng ta căn bản không có cách nào khác bắt được Diệp Lăng Nguyệt. Tuyết Phiên Nhiên cũng gấp, nàng đã lần thứ 2 đổi mặt. Loại tư vị này thật là không dễ chịu, hơn nữa nàng vừa nghĩ tới, Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt một mực sống chung một chỗ, liền ghen ghét phải chết. Con ta, ngươi không nên gấp, Ta đã nghĩ tới một cái biện pháp làm cho người ta thông chi Bắc Thanh nữ đế, Phượng Lan một mực ở Cố Song Binh Thành. Tin tưởng tiếp qua không lâu sau, nữ đế sẽ sai người, đem Phượng Lan truyền trở về. Đợi đến Phượng Lan vừa đi, mẹ hội cùng với ngươi tiến nhập Cố Song Binh Thành, ta cũng không tin, dạng như vậy còn bắt không ngừng kia. Cái Diệp Lăng Nguyệt, Tuyết Phiên Nhiên sau khi nghe xong, cảm thấy đại hỉ, nàng nhìn qua giữa rừng núi Cố Song Binh Thành, trong mắt tràn đầy oán độc. Diệp Lăng Nguyệt, để cho ngươi lại tiêu dao vài ngày, tiếp qua không lâu sau, ngươi hết thảy, bao gồm Phượng Sân ca ca, đến đêm sẽ thuộc về ta. Đêm 30, rất nhanh đã đến. Chạy đến thành chủ phủ lễ mừng năm mới, còn có A Cái Vồ cùng Kim Ô lão quái, vừa vặn liền gom góp trưởng thành một bàn. Trời vừa sáng, trong thành chủ phủ liền bận rộn. Bởi vì Diệp Lăng Nguyệt không thích dùng xuống người nguyên nhân, trong thành chủ phủ, không có mấy người hạ nhân, cơm tất niên liền do Địa Tôn cùng Lam Thải Nhi, Diệp Lăng Nguyệt mấy cái nữ nhân một chỗ thu xếp. Thu xếp không bao lâu, Diêm Cửu liền vụng trộm dùng Phượng Sân đem Lam Thải Nhi cho thay đổi xuất ra. Còn lại mấy người, liền làm thành một bàn, nóng chút tửu trò chuyện nổi lên việc nhà. Cân nhắc đến mọi người khẩu vị không đồng nhất, Phượng Sân liền đề nghị, nấu cái nồi lẩu. Điều này cũng vừa vặn như Diệp Lăng Nguyệt ý tứ, nàng từ chính mình hồng mông thiên trong, trộm đổi ra đại lượng linh quả linh sơ. Vừa vặn lại gặp được càn khôn từ kim trúc vừa dài ra. Góc chuyện audio.com, một mảnh tân măng, liền ngay tiếp theo, một chỗ hái hạ xuống, không cần phải nói, hương vị cũng là vô cùng tốt. Tăng thêm đĩa dầu mè từ cây ớt tương vừng, hồng hồng hỏa hỏa xếp đặt một bàn. Làm bằng đồng nồi lẩu vừa bưng lên, mọi người một mảnh hoan hô. Lòng Bao Bao nhìn chằm chằm bàn kia rau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút u buồn. Hắn nghĩ hắn ra ra, bánh bao hấp gần sang năm mới, đừng vẻ mặt như đưa đám, như thế này, tỉ tỉ cho ngươi một cái đại đại hồng bao. Diệp Lăng Nguyệt đau lòng lấy bánh bao hấp bộ dáng, nhéo nhéo mặt hắn. Người sau lập tức nín khóc mỉm cười. Phượng Lan thấy được trong đĩa, hồng hồng một tầng cây ớt toái cao mày. Hắn ăn không được cay. Một bên Địa Tôn thấy, đẩy một chén tương liệu đến trước mặt của hắn. Phượng Lan vừa nhìn, lại là không cay tương vừng. Trong lòng của hắn hơi động một chút, nghĩ thầm, Địa Tôn làm sao biết hắn khẩu vị, nhìn trộm nhìn Địa Tôn, người sau lại là vẻ mặt mắt không biểu tình. Thiên Tôn đang hướng Địa Tôn bát cơm trong đĩa rau. Thấy Thiên Tôn cử động, Phượng Lan con ngươi tối sầm lại, có cái gì tâm tình đang nổi lên. Cách chương.